quan hệ nuôi dưỡng, chương 70, nghịch vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 70, nghịch vị trí tròn có 3 ngày, liền phải khai giảng. Dù cho Hứa Đan Lạc ở vài phương diện khác lại ngớ ngẩn, nhưng bù lại cũng có thể biết lần đầu tiên là rất đau. Bất luận làm sao cho tới cuối cùng phải dẫn thương đến trường cái gì cũng quá bi kịch. May chính là đồ ngày đó của Vương Nguyệt Di cũng đã đưa đến. Buổi sáng, sau khi Giang Hoài Xương ra cửa, Hứa Đan Lạc liền thu thập thỏa đáng, đúng giờ xuất hiện ở cửa tiệm cà phê đã ước định. Chỉ là chờ mãi, cũng không thấy tiểu cô nương nước ngoài tóc vàng mắt xanh mà Vương Nguyệt Di nói tới. Mãi đến mặt trời càng ngày càng hừng hực trên người bởi vì chảy mồ hôi mà trở nên dính dính, lúc này nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ đằng xa lái tới, vững vàng mà đứng ở trước mặt mình. Trước cửa xe mở ra, nhưng hạ xuống là một nam nhân thân mặc tây trang màu đen, mang kính râm, thân hình khôi ngô. Hứa Đan Lạc không chút biến sắc hướng về bên cạnh hơi di chuyển, nhưng không thấy nam nhân đi vào, trái lại xoay người mở ra cửa sau xe, một mực cung kính nghênh một cái tiểu cô nương bước xuống. Tóc vàng, da trắng, mặc dù cách kính râm không nhìn thấy có phải là mắt xanh, Hứa Đan Lạc cũng nói chung ý thức được đây chính là người mà Vương Nguyệt Di nói mình chờ. Hứa, tóc vàng tiểu cô nương lấy kính râm xuống, đến gần Hứa Đan Lạc mở miệng. Hứa Đan Lạc đầu tiên là bị cái khuôn mặt xinh đẹp bị kính râm che lấp kia làm cho kinh diễm, tiện đà lại bị cái phát âm tiếng Trung cực chuẩn làm cho quính. Dù sao không phải mỗi người nước ngoài đều có thể như Jessica nói tiếng Trung lưu loát như vậy. Hứa Đan Lạc gật đầu, vừa định nói chuyện, trên tay lại bị nhét vào cái túi nhỏ. Tóc vàng tiểu cô nương nheo mắt quan sát Hứa Đan Lạc tỉ mỉ một chút, thấp giọng dùng thanh âm tiếng Anh nói thầm, tiện đà liền phất tay một cái lên xe rời đi. Toàn bộ quá trình gặp mặt bất quá chỉ là không tới một phút thời gian, Hứa Đan Lạc siết chặt túi trong tay, cảm thấy thực sự là người đó vô cùng không chân thực. Nhất là làm cho mình không biết nói gì chính là tóc vàng tiểu cô nương trước khi đi dùng tiếng Anh nói thầm câu nói kia phiên dịch thành Trung văn lại là: ngoại hình cũng không tệ lắm, bất quá không đẹp bằng ta, thanh thuần có thừa, xinh đẹp không đủ, hừ. Sờ sờ mồ hôi trên đầu, Hứa Đan Lạc cảm thấy cần phải trở về cố gắng hỏi Vương Nguyệt Di một chút, làm sao đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy đây. Lạc cái kia, thuốc đã nhận được, Nguyệt Di, ừ, Lạc ta muốn hỏi tiểu cô nương nước ngoài kia là người nào. Nguyệt Di, cần đều lấy được rồi, ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Lạc chính là cảm thấy nàng là lạ, nàng lầm bầm lầu bầu lại là đang nói nàng so với ta đẹp đẽ cái gì? Thuốc của nàng là lấy từ đâu? Nguyệt Di, Nga, không cần lo lắng, nàng vẫn tương đối đáng tin. Gia đình nàng ở nước Mỹ là thương nhân giàu có, vật này không khó lấy được. Lạc thương nhân giàu có, Nguyệt Di, đó là lời giải thích hàm xúc, nói thẳng chính là xã hội đen, hiểu không? Lạc, người ủy thác nàng mang đồ cho ta tốn rất nhiều tiền đi, ta chuyển khoản cho ngươi. Nguyệt Di, không cần, không có dùng tiền, đó là nàng thiếu ta. Đúng rồi, ta nói nàng mang chính là loại thuốc tính ôn hòa nhất, sử dụng thân thể sẽ có chút nóng, thế nhưng nếu như ngươi thay đổi chủ ý, ngâm nước lạnh là có thể giải. Lạc, ôn hòa như vậy, có thể không có tác dụng hay không a? Nguyệt Di, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta xem như là phục ngươi rồi, sợ ngươi có chuyện mới chọn loại này. Muốn không ôn hòa, châm rượu cùng uống, Hứa Đan Lạc còn muốn hỏi tiếp nhưng Vương Nguyệt Di cũng đã lo cao. Gần đây quan hệ hai người thật giống ra chút vấn đề, thường thường Hứa Đan Lạc còn có lời còn chưa nói hết, Vương Nguyệt Di liền chạy. Tuy rằng ngày thứ hai còn là thời gian online thường xuyên, nhưng là Hứa Đan Lạc luôn cảm thấy có một số việc không đúng lắm. Chỉ là Giang Hoài Xương sự tình quấn ở trái tim thật lâu, Hứa Đan Lạc cũng không còn dư thời gian suy nghĩ những thứ này. Ừm, tan tầm sẽ trở về, trước thời điểm gọi điện thoại không phải là đã nói cùng ngươi sao? Giang Hoài Xương dừng lại việc đang phê duyệt văn kiện, vô cùng không thể hiểu tại sao mới cách 2 giờ, liền lại bị hỏi một lần vấn đề giống nhau như vậy. À, ta chính là hỏi một chút, ừ, thuận tiện ta tính toán thời gian ăn cơm, Hứa Đan Lạc rất là chột dạ giải thích. Giang Hoài Xương cảm thấy gần đây, giác quan thứ 6 của mình được tôi luyện càng ngày càng mẫn cảm, hơi suy nghĩ, nhưng lại mở miệng nói. Ta 5 giờ rưỡi về đến nhà, như vậy thuận tiện ngươi tính toán thời gian không? Đem xe đậu lại, lên lầu. Đứng cửa nhà, Giang Hoài Xương nhìn thời gian một chút, chính vừa vặn 4 giờ rưỡi chiều, sớm một canh giờ trở về, một mặt là muốn nhìn cái tên này một chút, lại muốn giờ cho quỷ gì, mặt khác Giang Hoài Xương cảm thấy, tất yếu trước khi Hứa Đan Lạc lên lớp 12, cẩn thận mà cùng nàng nói chuyện một chút. Tuy rằng thành tích của Hứa Đan Lạc vẫn rất tốt, thế nhưng tâm tư cần phải càng nhiều đặt ở đường đúng đắn mới đúng. Giang Hoài Xương mới vừa mở cửa, vào mắt chính là Hứa Đan Lạc trong phòng khách hướng về một ly rượu đỏ tiểu dáng dấp đờ ra. Nghe được tiếng cửa mở, Hứa Đan Lạc thân thể rõ ràng ngẩn ra, đưa tay dụi dụi con mắt nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Thật ngốc, Giang Hoài Xương thấy nàng cái kia, một bộ hẳn là biểu tình đang nằm mơ, đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này kỳ thực rất dễ bị gạt. Trong nhà chuông hỏng rồi sao? Vừa mới đến gần, Giang Hoài Xương liền nghe được Hứa Đan Lạc lẩm bẩm lầu bầu, không khỏi bật cười. Chuông đây, liền không hư, bất quá nếu như ta không đề cập tới về sớm, là có người liền muốn làm chuyện xấu hay không? Chuyện xấu, Hứa Đan Lạc lập tức đi bắt ly rượu trên bàn, còn muốn tính toán tốt thời gian, sớm nửa giờ uống đây, hiện tại đúng là tội chứng đầy đủ hết. Giang Hoài Xương đã sớm nhìn chúng rồi ly rượu trước một bước chộp vào trên tay, nhẹ nhàng ở trên trán Hứa Đan Lạc gảy một cái. Ngươi cũng không phải không biết ngươi vừa dính vào rượu liền ngã, mỗi lần mệt mỏi đều là ta. Ngươi đây là không có chuyện gì tìm việc làm, hay là cố ý dằn vặt ta đây? Dứt lời, Giang Hoài Xương thuận lợi đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. À, Hứa Đan Lạc không ngờ tới động tác của Giang Hoài Xương gọn gàng như vậy, mình chỉ kịp cướp lại cái ly không? Đúng là uống đến sạch sẽ à, Hứa Đan Lạc ngã cái ly nửa ngày đều không thấy một giọt rượu trong ly rơi ra, thực sự là hối hận đem hết túi thuốc bột đều thả vào, không biết yêu cầu lại có còn kịp thành sự trước khai giảng hay không? Lẽ nào nhất định phải dẫn Thương đi học sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Hứa Đan Lạc một mặt sốt sắng mà đoạt lấy ly không trong tay mình không, đầu tiên là ngã nửa ngày, xác định bên trong một giọt rượu đều không còn, tiếp theo lại một mặt ảo não, duỗi đầu lưỡi ra bắt đầu liếm cái ly, Giang Hoài Xương quả thực là nhìn trợn mắt ngoác mồm ra. Người không phải chứ, không phải là một ly rượu sao, ngươi thật muốn uống nữa thì đi tủ rượu mà lấy. Giang Hoài Xương đưa tay liền muốn cầm lại cái ly, thực sự là không thể tiếp thu hành động liếm ly của Hứa Đan Lạc, quả thực tựa như đi theo liếm nước miếng của mình. Bất quá, nói đến mùi vị của rượu này không tốt lắm, là lạ, ngươi lấy cái bình nào. Nguyên bản tả tránh hữu tránh, không muốn giao ra cái ly, Hứa Đan Lạc nghe được Giang Hoài Xương, tay run lên, cái ly dầm một tiếng rơi trên mặt đất, rơi bể vỡ. Ý thức được chính mình lại đã làm gì, Hứa Đan Lạc đau buồn tới cực điểm, ngồi xổm người xuống chuẩn bị thu dọn miếng chai, lấy công chuộc tội. Đừng nhúc nhích cẩn thận tay. Hứa Đan Lạc hồn vía lên mây quá mức rõ ràng, Giang Hoài Xương ôm một bụng ngờ vực không yên tâm theo ngồi xổm người xuống nhặt mảnh vỡ. Ta tới lượm là tốt rồi. Hứa Đan Lạc động tác trên tay bắt đầu tăng nhanh, nhưng đầu chôn vùi đến thấp cúi đầu nói. Người mau mau đi tắm rửa đi. Cái kia, dùng nhiều nước lạnh, tại sao phải dùng nhiều nước lạnh? Tê, Giang Hoài Xương vốn là đang chuyên tâm nhặt mảnh vỡ, bởi vì cái căn dặn kỳ quái của Hứa Đan Lạc mà phân thần, không cẩn thận cắt trúng ngón tay phải. Một ngón này bị thương, hai người đều không còn hứng thú tiếp tục nhặt mảnh vỡ. Xả nước, tìm hòm thuốc, sau khi một trận bận rộn, Giang Hoài Xương nhìn miếng dán trên miệng vết thương ở ngón tay, cảm thấy trở về sớm cái gì quả thực chính là cái cực sai lầm lớn. Cái kia, đi tắm rửa đi, thấy vết thương trên ngón tay của Giang Hoài Xương cũng không có gì đáng ngại, Hứa Đan Lạc mấy lần đem mảnh vỡ trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ, sợ hãi mở miệng. Chờ một chút trên tay đau. Giang Hoài Xương vỗ vỗ ghế salon bên cạnh nói. Đến, ngồi xuống tâm sự. Hứa Đan Lạc muốn khóc lúc nào tán gẫu không được, sau trò chuyện càng là trúng chiêu. Ngấm thuốc, ở cạnh Giang Hoài Xương ngồi xuống, Hứa Đan Lạc trong lòng vạn phần phiền muộn muốn đem Giang Hoài Xương ném vào trong thùng nước lạnh. Tuy là nghĩ kỹ muốn cùng Hứa Đan Lạc nói chuyện, làm sao đem tâm tư đặt ở trên người mình chuyển vào việc học tập đi, nhưng mở miệng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Quay chung quanh một loạt sự tình không ý nghĩa gì, mất mười mấy phút Giang Hoài Xương mới vừa cảm thấy chuẩn bị đến gần đủ rồi, nhưng trên người quỷ dị mà nóng lên. Làm Giang Hoài Xương lần thứ ba điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống, Hứa Đan Lạc đã bị đông cứng đến quá mức không nhịn được mở miệng hỏi. Có phải là rất nóng? Nóng thì đi tắm rửa đi, tắm nước lạnh. Ngươi không nóng sao? Giang Hoài Xương liếc mắt nhìn điều khiển máy lạnh đã bị mình hạ xuống 21 độ. Nhưng nhiệt độ trên người nửa phần cũng chưa giảm, còn mơ hồ là tăng lên. Nóng, Hứa Đan Lạc hướng về bên trong góc sofa ấm áp, bắt được cái gối ôm ở trước ngực, hồi đáp. Vậy ta đi tắm rửa chốc nữa lại tán gẫu. Giang Hoài Xương cảm thấy trên người rất không đúng, liền theo đề nghị của Hứa Đan Lạc trở về phòng tắm rửa. Nước ấm pha theo tỷ lệ 3 phần nóng 1 phần lạnh đổ đầy bồn tắm, nhưng trên người vẫn là hâm nóng đến lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không chỉ là nóng, còn rất khô. Trong bồn tắm ngâm một lúc, Giang Hoài Xương lại phát hiện trong đầu của mình bắt đầu không ngừng hiện lên cảnh xuân mộng mấy ngày trước đây, cùng với tâm tình càng ngày càng bức thiết muốn có được sơ giải. Sau 15 phút, cái kia ly rượu bên trong có cái gì? Giang Hoài Sương mang theo vài phần tức giận trở lại phòng khách, quả nhiên thấy Hứa Đan Lạc luẩn quẩn ngồi ở một bên vặn góc áo. Người ngâm qua nước lạnh sao? Hứa Đan Lạc có chút sốt sắng mà nhìn, mặt nhiễm sắc đỏ, hai mắt hàm xuân, nhưng Giang Hoài Sương nổi giận đùng đùng. Giang Hoài Sương cắn cắn môi, nỗ lực để cho mình càng thêm lý trí một ít. Người thả cái gì ở trong rượu? Tốt nhất nói thật, coi như nàng không nói, mình cũng không thiếu không nhiều có thể đoán được là vật gì tốt. Thuốc, bất quá cái thuốc kia ngâm qua nước lạnh là không sao, ngươi lại đi ngâm có được hay không? Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương một bộ liền muốn bị tức ngất, chột dạ kéo tay Giang Hoài Sương, liền muốn hướng về phòng ngủ lớn. Tay nhỏ mềm mại nắm chặt mình, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại, Giang Hoài Sương cảm thấy thân thể mềm đến lợi hại. Chết tiệt, coi như mình chưa từng ăn xuân dược cũng biết tình hướng hiện tại này tuyệt đối không phải ngâm nước lạnh là có thể giải quyết vấn đề. Ngươi lại đối với ta hạ dược. Giang Hoài Sương muốn bỏ tay Hứa Đan Lạc ra, nhưng phát hiện mình bắt đầu càng vô lực. Cái kia, ta không có, là chính ngươi cướp đi uống. Hứa Đan Lạc biểu thị vô tội. Nào có người tự mình đối với mình bỏ thuốc. Miệng bặm lại, Giang Hoài Sương chừng Hứa Đan Lạc một chút, hiện tại không còn khí lực, sau đó chờ chuyện này kết thúc thực sự là phải cố gắng thu thập cái tên có ý nghĩ kỳ lạ này. Làm sao bây giờ, người mặt rất nóng, Hứa Đan Lạc lo lắng ở trên mặt Giang Hoài Sương sờ sờ, lại đang trên cổ của nàng sờ sờ. Trên người cũng rất nóng, đừng đụng ta, Giang Hoài Sương cẩn thận mà không để cho mình phát sinh âm thanh mơ màng dụ dỗ người ta, rốt cục bỏ qua tay Hứa Đan Lạc xong. Quán niệm liếc mắt nhìn tay phải bị thương của mình, quả nhiên trước thời điểm ở phòng tắm vẫn là quá miễn cưỡng, căn bản không thể giải hết dược tính. Thoáng ổn định tinh thần một chút, Giang Hoài Sương cười khổ một cái, từ trên khay trà trong túi sách lấy ra di động. Người muốn làm gì? Hứa Đan Lạc khó hiểu, cảm thấy trên mặt Giang Hoài Sương cái nụ cười khổ kia khiến người ta thực tại bất an. Giang Hoài Sương chừng Hứa Đan Lạc một chút, không thích trả lời nàng, ngược lại cao mày ấn xuống bấm số điện thoại, thoáng chờ đợi, Giang Hoài Sương mở miệng nói. Thằng Biên Tâm, ta là Giang Hoài Sương. Thoại vừa mới mở miệng còn không nghe đầu điện thoại kia hồi âm, di động liền bị Hứa Đan Lạc ngồi ở một bên đoạt đi tắt mất. Giang Hoài Sương cảm giác mình không còn khí lực để tiêu hao thể lực vận động, mà cùng Hứa Đan Lạc cướp điện thoại lại, ngược lại hướng về máy bay riêng đưa tay. Tắt điện thoại một cái, Hứa Đan Lạc sắc mặt trở nên rất khó coi. Ngươi tìm Thang Biên Tâm làm cái gì? Ngươi nói ta ăn xuân dược của ngươi, ta tìm Thang Biên Tâm làm cái gì? Giang Hoài Sương tức giận, phi thường tức giận. Tuy rằng sự tình đã đến bước này, có phần ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng, Hứa Đan Lạc cũng coi như là kẻ cầm đầu. Ngươi, Hứa Đan Lạc giận dữ, đây chính là kết quả quá trớn sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể khô nóng đến khó chịu, lúc nãy ở phòng tắm gây kích động lên, nhưng chưa hề hoàn toàn thỏa mãn, càng mãnh liệt muốn bộc phát, Giang Hoài Sương hít sâu một hơi. Đưa điện thoại cho ta. Chấm, tại sao không phải ta, nàng có thể làm ta cũng có thể. Hứa Đan Lạc đưa điện thoại di động tắt máy, chiếm đoạt điện thoại, mím chặt môi nhìn Giang Hoài Sương. Khục, Giang Hoài Sương muốn cười, rồi lại cảm thấy cục diện như vậy thật sự không có cái gì buồn cười. Tất cả bắt nguồn từ mình phóng túng, đối với nàng dung túng. Lúc này chính là quả báo, thực sự lại là chuyện không quá bình thường. Bởi vì ta không muốn cùng ngươi làm, Giang Hoài Sương nói tới trắng ra, từ chối đến thẳng thắn. Trái tim Thu Ai như có vật gì trong nháy mắt bị phá nát đi, Hứa Đan Lạc không khỏi lui nửa bước tựa ở trên ghế salon, lúc này tìm một chút khí lực đứng thẳng. Người hiện tại, dường như không có lựa chọn, Hứa Đan Lạc siết chặt điện thoại trong tay, bất luận làm sao chính mình cũng không thể tiếp nhận Giang Hoài Sương đi tìm người khác. Giang Hoài Sương một bên tính toán độ khả thi tự mình giải quyết lớn bao nhiêu, một bên gắng gượng tiếp tục đả kích Hứa Đan Lạc. Nếu như người bướng đến vậy, đó chính là cường gian. Cưỡng bức, nói tới như vậy, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì đi, Giang Hoài Sương hầu như dùng hết khí lực mới hống xong câu nói này. Bất luận làm sao, cũng không thể để cho nàng đi ra bước đi này. Hứa Đan Lạc trầm mặc một chút, một lần nữa đi tới bên người Giang Hoài Sương, ngồi xổm xuống. Nếu như ta thật sự làm, ngươi sẽ đi kiện ta cường gian sao? Chỉ là một câu nói, liền đem Giang Hoài Sương nghẹn đến không được. Ngươi sẽ chạy mất đi. Nhất định sẽ, Hứa Đan Lạc trên mặt lóe lên một tia bi thương. Nếu như, là ta uống chén rượu này, ngươi có chỉ nói một câu không muốn cùng ta làm hay không, sau đó đem ta giao cho người khác không? Giang Hoài Sương nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn vẻ mặt bi thương của Hứa Đan Lạc nữa. Mặc dù trên người khô nóng cùng việc muốn quan hệ càng mãnh liệt nhưng vẫn là không cách nào che lấp tia chua xót xẹt qua trong lòng. May là, rượu bị mình uống, mặc dù gian nan, tuy nhiên miễn cho mình lo lắng loại vấn đề phiền muộn này. Nhìn Giang Hoài Xương cau mày, ở trên ghế salon co lại thành một đoàn, dáng vẻ khó chịu, Hứa Đan Lạc đau lòng đến không được. Nhưng phải đem nàng tặng cho người khác, lại thật sự. Không làm được, hận ta đi, đều là ta sai, Hứa Đan Lạc nói nhỏ ở bên tai vang, Giang Hoài Xương bản năng cảm thấy không đúng, mở mắt ra đối đầu, nhưng là ánh mắt Hứa Đan Lạc mang đầy bi thương cùng hổ thẹn trầm trọng như vậy. Phảng phất trong lòng bị một khối đá to lớn đè lên, Giang Hoài Xương sững sờ, không tránh ra kịp liền bị một mảnh ấm áp ôm vào. Bao phủ ở răng với môi mềm mại, mang theo một chút vị giống như mùi máu tanh, đứa nhỏ này là cắn phá môi hay là đầu lưỡi? Giang Hoài Xương vừa định ngẩng đầu nhìn rõ ràng, nụ hôn nhỏ vụn đã hòa lẫn với nhẹ giọng xin lỗi, từ cổ một đường đi xuống, ngọn lửa trên người ở lúc tiếp xúc thân mật bên dưới như vậy, trong nháy mắt đại hỏa ban đầu bị bén lửa. Rõ ràng tên này một điểm kỹ xảo đều không có, nhưng dễ dàng đoạt được tất cả quyền chủ động. Nếu như không yêu ta, liền hận ta đi, giống như lời nói mê sảng bình thường không ngừng tràn vào trong tay, Giang Hoài Xương trong lòng tràn đầy cay đắng. Không phải không yêu, chỉ là phần này yêu quá nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Giang Hoài Xương mà nói, không có khí lực đẩy ra là một loại bi ai, không đành lòng lại đi nhìn thấy ánh mắt của Hứa Đan Lạc bị tổn thương, nhưng là bi ai trong bi ai. Giang Hoài Xương thật không có nghĩ tới, ở sinh thời, còn có thể thẳng thắn được làm thụ, đối tượng lại còn là một tên kinh nghiệm cái gì cũng đều không có. Đột nhiên tiến vào, để Giang Hoài Xương trong nháy mắt thân thể căng thẳng. Hứa Đan Lạc căn bản một mực liền không biết cái gì gọi là có chương có thì. Phương pháp bình tĩnh kết hợp cương nhu trong lúc nhất thời thiên đường địa ngục phân hai bên, ham muốn tình dục ở chính giữa. Lenny, M, cách chương.